Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, chương 846, người thủ vệp ám ảnh. Nghe nói Lâm Thiên đến tin tức, Thiên Long Nhân xuất hiện, đồng thời đã lấy cực kỳ phách lối phương thức nhảy vào phòng họp hướng Lâm Thiên truy vấn. Tất cả thoạt nhìn là như vậy bình thường. Thế nhưng tinh tế vừa nghĩ, âm thầm phảng phất cất giấu thứ khác. Thiên Long Nhân làm sao đến nơi đây? Thiên Long Nhân đến nơi đây vừa chuẩn bị làm những gì? Lẽ nào bọn họ cho rằng bằng vào thực lực của bọn họ là có thể bắt lại Lâm Thiên? Loại khả năng này chỉ có xả bước mới có thể tin tưởng. Nếu quả thật đơn giản như vậy có thể bắt được Lâm Thiên, cái kia tổng bộ hải quân đã sớm hành động, còn có thể tùy ý Lâm Thiên ở trên thế giới tán loạn sao? Lúc này, lúc trước còn phẫn nộ thái tá Lạc hai tay ôm ngực, trên mặt tản ra nụ cười nhàn nhạt, bình tĩnh nhìn trước mặt một màn này phát sinh trò hay. Thiên Long Nhân cùng Lâm Thiên trùng đột, cuối cùng rốt cuộc là phương nào thắng lợi, thái tá Lạc không khỏi mong đợi. Giao dịch, Lâm Thiên trong miệng phát sinh tràn ngập nghi ngờ lẩm bẩm. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua trước mắt Thiên Long Nhân, trong lòng thầm nghĩ bọn người kia đột nhiên xông vào, một phen càn rỡ ngôn ngữ, cuối cùng nói giao dịch, bọn họ đến cùng đánh dạng gì tâm tư? Phất tay ý bảo Khoa Đức lui, Lâm Thiên lên tiếng hiếu kỳ hỏi, nói đi, các ngươi Thiên Long Nhân lại muốn theo ta có giao dịch? Thật đúng là kỳ quái. Ta nghĩ chúng ta trong lúc đó ngoại trừ thâm cừu đại hận ở ngoài hẳn không có cái gì khác có thể giao lưu a. Ngoặc kép, nói đến thâm cừu đại hận, lúc trước còn bình tĩnh lão tử Va Tô Thánh trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cỗ tức giận. Nhưng nghĩ tới kế hoạch, lão tử Va Tô Thánh cưỡng chế trong lòng tức giận nói: Lâm Thiên, người giết hại chúng ta Thiên Long Nhân 8 gã tộc nhân tính mệnh, luôn luôn một ngày chúng ta Thiên Long Nhân sẽ cùng các ngươi thanh toán. Nhưng không phải hiện tại. Lời nói xoay chuyển, lão tử Va Tô kích thích nói: Làm sao Lâm Thiên, lẽ nào ngươi sợ, không dám bằng lòng? Nghe vậy, Lâm Thiên không khỏi tiếng hừ lạnh, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, nói: Đơn giản như vậy phép khích tướng liền cách cầm ra, ta Lâm Thiên còn sẽ không sợ đến các ngươi những thứ này rác rưởi tình trạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, bị Lâm Thiên chửi thành rác rưởi. Lão tử Va Tô Thánh giận dữ, vươn tay ngón tay chỉ hướng Lâm Thiên liền muốn mở miệng. Nhưng cuối cùng nghĩ đến cái gì đè ép xuống. Nói đi, các ngươi Thiên Long Nhân muốn cùng ta làm cái gì giao dịch? Đối mặt Lâm Thiên hỏi, lão tử Va Tô Thánh ngẩng đầu cao ngạo vung tay lên, nói: Lần giao dịch này nội dung chính là chúng ta trong lúc đó tới một lần đánh cuộc với nhau. Thế nào? Đánh cuộc với nhau? Lâm Thiên đám người cái này nhân loại đều là sững sờ. Không chỉ là Lâm Thiên, ngay cả Khoa Đức đám người và thái tá Lạc mấy người cũng là ngây ngẩn cả người. Mọi người không nghĩ tới Thiên Long Nhân thế mà lại đưa ra loại giao dịch này nội dung tới. Cho dù đối với trong lòng Thiên Long Nhân đánh ý định quỷ quái gì kỳ quái, nhưng Lâm Thiên vẫn là giữ vững bình tĩnh hỏi: Đánh cuộc với nhau? Như vậy lại là một cái như thế nào đánh cuộc với nhau pháp? Không trả lời ngay Lâm Thiên vấn đề, lão tử Va Tô Thánh tự tay hướng về sau nhất chiêu. Phía sau một gã tùy tùng vội vã đưa lên một phần hiển nhiên đã sớm chuẩn bị xong văn kiện. Tiếp nhận văn kiện, lão tử Va Tô Thánh nhìn cũng chưa từng nhìn, bay thẳng đến Lâm Thiên ném đi, trong miệng đồng thời nói rằng: Lâm Thiên, người trước nhìn một chút cái này đi, làm quân cách mạnh ngươi nên đối với mấy cái này tên rất quen thuộc a. Ngoặc kép, đối với lão tử Va Tô Thánh, Lâm Thiên trong miệng lộ ra vẻ nghi hoặc, tự tay ung dung tiếp nhận văn kiện, mở ra hơi chút nhìn thoáng qua, nhất thời sắc mặt đại biến. Thấy Lâm Thiên dáng vẻ, phía sau đít tạp Hòa An hiếu kỳ, ghé đầu nhìn thoáng qua, hai người nhất thời cũng là sắc mặt đại biến. Những thứ này đều là quân cách mạnh ngày xưa hành động thất bại, bị bắt các nơi cán bộ, hiện tại toàn bộ bị giam ở trọng hình trong ngục giam. Thiên Long Nhân các ngươi xuất ra loại vật này ra ngoài làm gì? An cùng đít thẻ hai người một câu, phẫn nộ ánh mắt quét về phía trước mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt lão tử va tô thánh. Nắm chặt nắm tay ken két vang lên. Trên văn kiện đều là ghi chép từng cái bị bắt cán bộ. Tuy là quân cách mạng được xưng là duy nhất có thể uy hiếp thế giới chính phủ thống trị ngăn cản. Thế nhưng đối mặt thống trị thế giới hơn 800 năm thế giới chính phủ. Chỉ bằng quân cách mạng hưng khởi ngắn ngủi hơn 10 năm gian lịch sử. Đối mặt loại này quái vật lớn, quân cách mạng còn chưa đáng kể. Tuy là bây giờ nhìn lại tựa như quân cách mạng thu được rất đại thành liền. Thu được mấy trận thắng lợi lớn, liền quốc gia giải phóng vài cái. Thế nhưng nếu như quân cách mạng thật sự có khiêu chiến thế giới chính phủ quyền lợi, bây giờ còn sẽ cùng con chuột giống nhau ở thế giới chính phủ đuổi bắt dưới chạy thục mạng sao? Quân cách mạng chỉ sợ sớm đã cùng thế giới chính phủ trên chiến trường gắng gượng đánh một trận. Ở đây các vị quân cách mạng cao tầng so với bất luận kẻ nào đều biết được bên trong chua xót. Bọn họ là trả giá giá cả cao bao nhiêu làm được những thứ này. Lại có bao nhiêu người hy sinh ở trên con đường này. Mà trên văn kiện ghi chép chính là bị bắt quân cách mạng một hệ liệt trọng yếu cán bộ. Trong đó đủ có đít tạp hòa an đám người bạn thân. Bá, không bạo đạn, hàn mang lóe lên, phía sau đít thẻ giận dữ xuất thủ. Bên hông song kiếm rút ra, sáng như tiết lợi nhận chiếu rọi ở lão tử Vato trên tay. Ở đít thẻ xuất thủ đồng thời, An cũng có động tác, bàn tay nhắm ngay trước mặt mọi người sờ. Bình tĩnh trong không gian vô căn cứ vang lên một cỗ đạm thanh sắc cuồng phong. Từ bên ngoài thổi hướng thiên long nhân đoàn người. Đúng lúc này, lưỡng đạo bao phủ ở trong hắc bào thân ảnh từ thiên long nhân phía sau trong hộ vệ bay ra. Trong đó một đạo hắc ảnh hai tay ngăn. Đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo đạm lam sắc như ẩn như hiện kiếm ảnh đón đánh mà lên. Tỏa thương, từ kiếm đụng nhau, va chạm sinh ra sóng xung kích hóa thành cực kỳ bén nhọn kiếm thế. Như vô số lợi nhận hợp thành cơn lốc hướng phía chu vi phóng đi. Khác một đạo thân ảnh hai tay hướng tả hữu vươn. Lưỡng đạo màu vàng nhạt thạch trụ lao ra. Thạch trụ phá vỡ trường không. Cứng rắn thạch trụ bỗng nhiên hóa thành lưu động thạch lưu. Hưu mấy tiếng bên trong, từng đạo thạch lưu hướng xung quanh xì ra, bay vụt thạch lưu hội tụ, trong chớp mắt như hai trận tường đá đem cái kia cuốn tới đạm thanh sắc cuồng phong ngăn trở. Ầm ầm, gió cùng tường đá va chạm, một tiếng sợ tiếng vang, toái thạch cùng bụi bặm phi thường, cuồng bạo sóng xung kích kẹp cặn bã nồng đậm trần vụ bay ra. Hòa lẫn cái kia bén nhọn kiếm thế. Ở nơi này hơn 1.000 thước vuông bên trong không gian tịch quyền. Thái tá lạc giơ tay lên một dương. Năng lực phát động. Chu vi hoàng kim trong vách tường từng đạo kim lưu bay ra. Ở thái tá lạc dưới sự khống chế. Hợp thành một khối hoàng kim chế tạo cái khiên đem chính mình cùng phía sau ba vị cán bộ che ở. Trong đó, nếu là không có tự mình ra tay. Chỉ bằng vào ba người này thực lực, đối mặt loại này trùng kích căn bản không có thể ngăn cản. Chính là bị đánh bay ra ngoài. Trên người lôi quang thiểm thước, một tầng đạm lam sắc lôi điện lực tràng bao quanh Robin cùng mình. Đem đánh tới trùng kích đỡ. Khoa Đức không có động tác, bằng vào thân thể tự thân gắng gượng đem này cổ cuồng bạo trùng kích ngăn trở. Hai người này, đều không nói tinh tường liền động thủ. Khoa Đức trong lòng thầm mắng một tiếng, soạt soạt, bịch, đủ để ngăn trở đạn pháo công kích thủy tinh. Đối mặt loại này cường hãn trùng kích, căn bản không có chút nào ngăn cản lực. Ngắn ngủi trong nháy mắt thủy tinh vỡ nát, từng đạo khe hở lan tràn, bịch một tiếng trầm đục trong tiếng. Trên trăm khối thủy tinh không hẹn mà cùng vỡ vụn ra. Vô số mảnh kiếng bể thẳng hướng phía dưới mặt đất rơi đi. Khổng lồ như thế động tĩnh nhất thời thức dậy phía dưới đoàn người. Hoàn hảo nơi đây thuộc về Hoàng Kim Chi Vương Tửu Điếm. Cũng chẳng có bao nhiêu người thường dừng. Chỉ có số ít mười mấy không may tên chết thảm. Bị kinh động vô số người đàn ngẩng đầu nhìn lại. Mặc dù không tin tưởng đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng nhìn cao nhất phòng hảo hạng gian. Vô số hoàng sắc yên vụ lao ra bao phủ bầu trời cộng thêm thủy tinh phá nát. Mọi người trong lòng nhất thời đoán được đại khái phát sinh cái gì. Khổng lồ như thế động tĩnh. Xem ra mặt trên phát sinh đại chiến. Ở chỗ này ai dám khiêu chiến không thể phủ nhận nhìn thái tá Lạc đại nhân uy nghiêm, ngu ngốc. Ngoại trừ vừa rồi đi vào Lâm Thiên, còn có thể là ai sao? Ngoặc kép chấm chấm, bạo ngược trùng kích tịch quyển hơn 10 giây mới ngừng lại được. Chu vi thủy tinh toàn bộ vỡ vụn. May mắn dưới chân địa mặt là do kim cương cửa hàng tạo. Cứng rắn mặt đất vì vậy không có một tia phá nát. Thế nhưng bên cạnh hoàng kim chế tạo tường sẽ không có vận tốt như vậy. Từng đạo sâu cạn không đồng nhất khe sâu trải rộng tường. Tàn vỡ kim khối rơi khắp nơi đều là chim chíp, hai bóng người đồng thời phân tán ra. Đít thẻ ngừng lui lại cước bộ. Cảm thụ được cánh tay truyền đến đau nhức cảm giác. Trên mặt tràn ngập ngưng trọng. Trong lòng thầm nghĩ nói. Người này thật mạnh a. Cư nhiên ở khí lực mặt trên cho ta bất phân thắng phụ, nhìn trước mặt đem chính mình công kích đỡ. Cứng rắn tường đá, An hai mắt đồng dạng ngưng trọng. Đối phương là cái gì năng lực giả? Hệ siêu nhân vẫn là tự nhiên hệ. Có thể đem ta công kích đỡ. Người này không đơn giản. Hai vị đột nhiên xuất thủ đem đít tạp hòa An ngăn trở người. Thân ảnh lóe lên tới gần cùng nhau. Che ở lão tử Vato trước mặt. Bởi xuất hiện cứng rắn thạch bích ngăn trở, lão tử Vato thánh chỉ là bị chút kinh ngạc, cụ thể thương thế nhưng không có. Đùng đùng, vung ra rút lui hết trước mặt hoàng kim, thái tá Lạc vỗ tay thanh âm quanh quẩn tại không gian bên trong. Lộ nụ cười, thái tá Lạc tán dương, thật là mạnh chiến lực, bốn vị thực sự cho ta xem một cái chàng đặc sắc chiến đấu. Mặt ngoài lôi lực chàng cháo tán đi. Lâm Thiên ánh mắt ở lưỡng đạo bóng đen trước mặt nhẹ nhàng đảo qua. Hồi lâu sau mới nói bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta nói, các ngươi Thiên Long Nhân lúc nào cứng như thế tức giận. Nguyên lai là hai người các ngươi tên tới. Làm sao kim sứ giả cùng thổ sứ giả. Nhìn thấy ta người bạn cũ này ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ sao. Bao phủ ở một cái hắc bào phía dưới. Bởi người thủ vệ bên trong kim sứ giả cùng thổ sứ giả ở lão tử Vato Thánh mới dám tới gặp mặt Lâm Thiên. Nếu không, đừng nói thấy Lâm Thiên, lão tử Vato Thánh sớm đã có rất xa chạy bao xa. Không chờ Lâm Thiên trong miệng hai gã sứ giả mở miệng, bị sợ té lăn trên đất lão tử Vato Thánh bò lên, chỉ vào Lâm Thiên tức giận mắng: Lâm Thiên, ngươi cư nhiên cứ như vậy theo đuổi thủ hạ đối với chúng ta xuất thủ. Xem ra ngươi là không muốn cứu ra những cái này quân cách mạnh. Có tin ta hay không, trở về thì đem những cái này quân cách mạnh cán bộ toàn bộ xử tử. Chấm ngoặc kép, nói thế còn chưa hạ xuống. Một cỗ đáng sợ sát khí thẳng hướng lão tử Vato Thánh đánh tới. Lâm Thiên sát khí há là những thứ này so với binh lính bình thường còn không bằng Thiên Long Nhân. Có thể ngăn cản, lão tử Vato Thánh không ngừng được sợ hãi hướng về sau thối lui. Lão tử Vato Thánh, ngươi tin không tin ngươi sẽ so với cái kia quân cách mạnh cán bộ chết sớm hơn một bước. Lâm Thiên trong lời nói không chút nào che giấu chính mình sát khí. Kim sứ giả cùng thổ sứ giả thân ảnh lóe lên. Thủ vệ ở lão tử Vato Thánh hai bên. Thủ vệ Thiên Long Nhân nhưng là bọn họ đời đời kiếp kiếp trước trách. Quên đi, Lâm Thiên vung tay lên, nói, không nói còn lại, nói một chút chuyện giao dịch a. Làm sao giao dịch, ổn định thân hình, cưỡng chế trong lòng sợ hãi. Lão tử Vato Thánh giả vờ bình ổn nói, chúng ta đã một hồi đánh bạc định thắng thua, mà chúng ta song phương lợi thế chính là ta trong tay quân cách mạnh bên trong cán bộ tính mệnh. Cùng trong tay ngươi ở Alaba tư tháp lấy được Neferteri gia tộc trong tay vẫn bảo tồn vật phẩm. Cái gì? Lâm Thiên trên mặt bỗng nhiên cả kinh. Trên mặt bình tĩnh rốt cuộc không thể lần nữa bảo tồn được. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.